Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ về quá khứ, Vu Lam lặng người đi trong một thoáng. Đường Khê lên tiếng, phá tan sự im lặng. Nếu mẹ tôi là con ruột của bà nội anh, tại sao khi gia đình anh rời khỏi lĩnh Nam, bà ấy lại không đi cùng? Vu Lam nghe Đường Khê hỏi thì không hề bất ngờ. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi khẽ quạt làn khói vẫn còn lơ lửng trước mặt. Bà ấy không thể đi, dù tất cả mọi người có thể rời khỏi lĩnh Nam, bà ấy là người duy nhất không được phép. Tại sao? Đường Khê cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Vu Lam giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói không mang chút cảm xúc nào. Bởi vì bà ấy là đại tư tế, đó là sứ mệnh của bà. Ngoại trừ việc thực hiện nhiệm vụ thì bà ấy không được phép rời khỏi bản tộc nửa bước, suốt đời. Anh nhếch mép cười khổ, nụ cười ấy mang theo một chút chua xót khó tả. Từ khi sinh ra, Vu Lam đã lớn lên ở A Thị, chưa từng đặt chân đến lĩnh Nam, chưa từng gặp mặt những người thân không thể rời khỏi đó. Hồi bé, trong những lần lắng nghe người lớn trò chuyện, anh đã biết về một quy tắc bất thành văn của gia tộc, những người không mang nhiệm vụ đặc biệt có thể tự do rời đi. Nhưng những người như Vu U đại tư tế của lĩnh Nam lại phải gánh vác trách nhiệm cả đời, không được phép rời khỏi. Đây cũng là điều kiện duy nhất để tộc gốc chấp thuận cho phân tộc được tách ra tự lập. Hồi đó, quyết định rời lĩnh Nam không phải điều dễ dàng. Tộc gốc chưa từng biết đến thế giới bên ngoài, không biết liệu rời đi có sống sót được không. Nhưng bà nội của Vu Lam vẫn quyết định rời đi, mang theo một nhánh nhỏ của gia tộc. Họ đến A Thị và dựa vào những năng lực đặc biệt của mình, không chỉ bói toán và dài hạn, mà còn sử dụng các khả năng kỳ lạ mà người ngoài không thể biết. Dù vậy, khi thế hệ sau sinh ra ở A Thị, những khả năng này dần yếu đi, thậm chí biến mất hoàn toàn. Vu U nhận lệnh từ gia chủ, đến phân tộc ở A Thị để thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn. Đường Khê nghe xong, cảm giác như đầu óc muốn bốc cháy. Những thông tin nhận được hôm nay quá nhiều, khiến cô cảm thấy não bộ mình như sắp quá tải. Người mẹ ruột mà cô chưa từng gặp, hóa ra lại là một đại tư tế trong truyền thuyết. Cô nhíu mày, giọng nói đầy thắc mắc. Đại tư tế là gì? Và gia tộc các người còn giấu bao nhiêu bí mật nữa? Vu Lam nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, dường như ẩn chứa những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết rằng Vu gia được cho là hậu duệ của nữ oa trong truyền thuyết. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ các mạch đất. Đại tư tế là người duy trì sự ổn định của mạch đất, đảm bảo chúng không xảy ra vấn đề gì. Đường Khê cảm thấy tai mình như ù đi. Nữ oa, mạch đất. Đây là những câu chuyện thần thoại, sao lại có thể liên quan đến đời thực? Cô không kìm được, tiếp tục hỏi, tại sao đại tư tế lại có khả năng mạnh mẽ đến vậy? Nếu mạch đất gặp vấn đề, tại sao người khác không thể giải quyết mà chỉ có đại tư tế mới được? Và nếu mạch đất xảy ra vấn đề thì hậu quả sẽ như thế nào? Trong đầu cô lúc này là hàng loạt câu hỏi, những mảnh ghép như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm tâm trí. Vu Lam có vẻ trầm ngâm một lát. Nhưng anh không hề khó chịu với Đường Khê. Anh cảm thấy dù sao cô cũng là người có liên hệ máu mủ với gia tộc. Về điều kiện để chọn đại tư tế, cũng như tại sao họ lại mạnh mẽ đến vậy thì tôi không rõ. Tôi sinh ra và lớn lên ở A Thị, nên những gì tôi biết đều đọc từ nhật ký của bà nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu mạch đất gặp vấn đề thì không chỉ một quốc gia, mà cả thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Và nếu điều đó xảy ra, đại tư tế sẽ phải tìm cách giải quyết, thậm chí trong trường hợp xấu nhất sẽ phải dẫn dắt cả gia tộc hy sinh để bảo vệ mạch đất. Cách chương